Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 107, các đại thế lực tề tụ. Viễn cổ, là thần châu đại lục một cái óng ánh huy hoàng thời đại. Cường giả như mây, thần linh khắp nơi, tràn ngập quỷ quyệt, phong vân biến hóa thời đại. Đáng tiếc. Giữa đường xuất hiện một lần không người có thể biết biến cố lớn. Viễn cổ cường giả cơ hồ mai danh ẩn tích, biến thành truyền thuyết, ở vào Thiên Nam quận Kình Thiên Phong viễn cổ bí cảnh. Chính là thời kỳ viễn cổ, một tên siêu cấp cường giả vẫn lạc về sau. Thế giới tinh thần của hắn, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, biến hóa ra thứ nguyên thế giới. Truyền ngôn bên trong mặt chôn giấu vị cường giả này lúc trước thu thập hết thảy tài nguyên, bao quát truyền thừa của hắn, diện tích cũng không phải rất lớn, phương viên mấy chục dặm lớn nhỏ, lối vào vào chỗ tại Kình Thiên Phong bên trên, trăm năm trước lần đầu bị phát hiện, lối vào mở ra một lần kia tiến nhập nhân viên bên trong, có được hôm nay thiên tử đế tân. Cơ gia tuyệt thế yêu nghiệt cơ thần phong, Lý gia Lý Tĩnh Cừu, Hoàng Thiên Vương Phủ Hoàng Phi Hồng. Tin đồn, bọn hắn đều ở bên trong thu hoạch được đại kỳ ngộ. Trở về sau, thực lực trong thời gian ngắn, liền đạt được đột nhiên tăng mạnh, lúc này đã đi vào thâm bất khả chắc cảnh giới. Tô gia năm đó nhân vật dẫn đầu Tô Đêm Lôi, tại bí cảnh bên trong vẫn lạc. Cũng không có bình an trở về, thành vì Tô gia một kinh ngạc tột độ sự tình. Không phải vậy, Tô gia cũng có thể nhiều một tên tuyệt đỉnh cao thủ tồn tại. Thiên Nam quận ngay tại Vũ Triều Nam Phương, bởi vậy Tô Lăng Thiên đám người cũng không dùng thời gian bao lâu. Liền đuổi tới Kình Thiên Phong, dám dùng Kình Thiên mệnh danh, ngọn núi này tự nhiên có tư cách này. Có ký châu đệ nhất cao phong danh xưng, lần này dẫn đội tông lão là Tô Hộ Thúc Tổ, Tô Lăng Thiên bên ngoài Thúc Tổ gia gia Tô Tinh Hà. Một tên thánh vũ cảnh cửu trọng siêu cấp cường giả, cũng là Tô gia trừ Tô Hộ bên ngoài, mặt khác duy nhất một tên thánh vũ cường giả tối đỉnh. Mặc dù Tô Tinh Hà là dẫn đội trưởng lão, càng là thánh vũ cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế, có thể đối Tô Lăng Thiên khắp nơi tràn ngập cung kính. Vị này thiếu niên, không lâu sau đó coi như sẽ trở thành Thiên Vương Phủ Thiên Vương. Càng là thu hoạch được lão tổ tông công nhận, chỉ sợ chính mình bối phận rất cao, cũng không dám trước mặt Tô Lăng Thiên tự cao tự đại. Cái này là một cái sát lục quả quyết tuyệt thế ngoan nhân. Ai dám đắc tội hắn? Huống hồ, nội tâm đối Tô Lăng Thiên cái này Tô gia tử đệ tràn ngập công nhận, thử hỏi có ai có thể tại Hoàng Vũ cảnh tu vi diệt sát được một tên Thánh Vũ cảnh tam trọng tu luyện giả? Chỉ sợ thời đại viễn cổ tiên thánh nhóm cũng vô pháp làm đến điểm ấy. Cái này là bọn hắn Tô gia vô thượng kiêu ngạo. Một tên siêu việt viễn cổ tiên thánh tuyệt thế yêu nghiệt. Tứ đại thiên vương phủ, mỗi gia có bốn cái tiến nhập danh ngạch, trừ Tô Lăng Thiên bên ngoài, còn có Tô Mị, Tô Trạch, Tô Khải tam cái tiểu bối. Đối mặt Tô Lăng Thiên cái này tương lai thiên vương, ba người càng là như thiên lôi sai đâu đánh đó, không dám có chút ngỗ nghịch, chỉ sợ. Bọn hắn đều là Tô gia dòng chính, thân phận bối cảnh đều không kém. Phan Phượng cùng Lữ Bố hai người thì giống như hai tòa cự sơn đồng dạng, đứng sừng sững ở Tô Lăng Thiên tả hữu hai bên, bảo hộ an toàn của hắn. Có cái này hai vị tuyệt thế ngoan nhân tại chỗ, ai có thể gây bất lợi cho Tô Lăng Thiên? Mà Điển Vi phân thân đã trở về thánh giới, tiến nhập Thiên Công Thần Điện tiến hành cải tạo, tăng thực lực lên, dù sao lấy hắn tôn vũ cảnh chiến lực, lúc này lộ ra quá yếu, đối với Tô Lăng Thiên đến nói không có chút nào trợ giúp. 3 vạn mét cao phong, Kình Thiên Phong, phong trên đỉnh, không khí mỏng manh, hàn phong thấu xương, vân vụ lượn lờ, có một cỗ đáng sợ uy thế, không ngừng dâng trào ra, ép tới người không thở nổi. Đối mặt hiểm ác như vậy hoàn cảnh, không có tôn vũ cảnh tu vi, là vô pháp sống sót quá lâu thời gian. Phong đỉnh trung ương hư không bên trong, có một cái cực lớn vòng xoáy, tản ra mờ mịt chi quang, cùng to lớn mãnh liệt, đáng sợ đến cực điểm uy thế, chính là viễn cổ bí cảnh lối vào chỗ. Lúc này, nơi này đã tụ tập đầy các đại thế lực người, có thể có được tiến nhập bí cảnh danh ngạch thế lực. Tất cả đều là ký châu đỉnh cấp thế lực, lần thứ nhất tiến nhập người, tuyệt đại đa số đều thu hoạch được đột nhiên tăng mạnh. Đối mặt bí cảnh lần thứ hai mở ra, tất cả đều ma quyền sát trưởng, đối bí cảnh hành trình tràn ngập chờ mong cảm giác. Oanh, nhất đạo âm thanh lớn truyền đến, tựa như thiên lôi nổ vang, lập tức cảm giác được sắc mặt đau nhức, hình như có đao phong tại cắt nứt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy người dưới chân đạp trên một thanh lăng lệ bảo kiếm, gánh vác vỏ kiếm, ngự kiếm phi hành mà tới, là Hạo Thiên Kiếm Tông, ký châu chính đạo đệ nhất tông môn. Mọi người sắc mặt khẽ biến, thần sắc kinh động. Vũ Triều, Tứ Đại Thiên Vương Phủ, Hạo Thiên Kiếm Tông, Địa Ngục Môn, tạo thành ký châu siêu cấp thế lực. Hạo Thiên Kiếm Tông tới trước không lâu, phía tây không trung là một cỗ tà ác hắc khí, giống như mênh mông hải khiếu, mãnh liệt đánh tới, là Địa Ngục Môn cái này bầy không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa. Kiếm Tông Thái Thượng Trưởng, lão, Thánh Vũ Cảnh cửu trọng cường giả Độc Cô Tên, sắc mặt không vui, lạnh lùng hừ nói, Hạo Nhiên Kiếm Tông cùng Địa Ngục Môn là thù truyền kiếp, căm thù trên vạn năm lâu. Sán Sán, Độc Cô Tên, người lão bất tử này, đã lâu không gặp nha. Âm tà tiếng cười tràn ngập toàn bộ Kình Thiên Phong. Hắc vụ bên trong đi tới một cái khói đen che phủ, thấy không rõ khuôn mặt người áo đen. Ở bên cạnh hắn đi theo bốn tên lãnh khốc vô cùng, mặt không biểu tình thiếu niên, trong đó có một người Tô Lăng Thiên lão bằng hữu, Thái Nhất Thánh Địa Thánh Tử Liễu Mộc Phong. Cùng lúc trước so sánh, Liễu Mộc Phong toàn thân trở nên rất quỷ dị tà mị, ánh mắt bên trong tràn ngập tà ác lệ quang. Đáng sợ hơn là ngắn ngủi trong vòng mấy tháng, tu vi của hắn vậy mà từ linh vũ cảnh đỉnh phong đột phá đến tôn vũ cảnh, đáng sợ tới cực điểm. Cộc cộc cộc tương đương. Nhưng vào lúc này vang lên một trận kim qua thiết mã thanh âm, tựa như thiên quân vạn mã xung phong mà hai. Ngóng nhìn thiên không, có mấy trăm thân thể mặc khôi giáp quân sĩ cưỡi thiên mã đạp không lao nhanh mà tới. Vũ Triều, Bách Chiến Vương, đám người một tràng thốt lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Bách Chiến Vương ân thiên trọng, Vũ Triều chiến thần, cả đời đại chiến hơn ngàn lần nữa, không một lần bại, đồ sát sinh linh hơn trăm vạn, thiết huyết sát khí, liền liền Độc Cô Tên cùng Địa Ngục Môn hắc sát, tất cả đều sắc mặt không bình thường lên. Bách Chiến Vương ân thiên trọng quá mạnh, có Thánh Vũ Cảnh đệ nhất cường giả xưng hô. Giống, không lâu sau đó, cưỡi phi hổ Hoàng Thiên Vương đội ngũ tới trước, theo sát lấy, Lý Thiên Vương phủ người cũng tới trước, chiêm chiếp, bảy con giống như phượng không phải phượng phi hành ma thú, phát ra to gió kêu to, mỗi một đầu ma thú trên lưng, bất ngờ đang đứng một thân ảnh. Cái này là thế nào ma thú? Thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Tất cả mọi người là kiến thức rộng rãi người, nội tâm kinh hãi, vậy mà chưa nghe nói qua trên thế gian có dạng này ma thú. Cái này tốc độ phi hành quá nhanh, hiếm thấy trên đời, phảng phất là một đạo thiểm điện lôi quang, làm phi hành ma thú tới gần thời điểm, đám người cái này là thấy rõ người ở phía trên ảnh. Tô Tinh Hà, Tô Thiên Vương phủ người đến, đối mặt Tô gia người, có nhất đạo ánh mắt khác thường nhìn lại. Lý Đèn Huy ánh mắt thâm trầm, tràn ngập lệ khí. Lý Tĩnh Hận, Lý Thiên Trá, hai vị Lý gia đích hệ tử tôn chết rồi. Toàn bộ Lý gia cũng hoài nghi đến Tô gia trên đầu. Lý Tĩnh Hận trước khi vẫn lạc, có thể là truyền tin trở về, phái ra Hắc Thủy tử vệ tiến đến ám sát Tô Ngọc con hoang Tô Lăng Thiên. Sau đó, Hắc Thủy tử vệ toàn quân bị diệt. Lý gia hoài nghi là Tô gia trong bóng tối bảo hộ cao thủ xuất thủ. Bởi vậy, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí. Là Tô Lăng Thiên tiểu tử này. Liễu Mộc Phong thần sắc dữ tợn, song quyền nắm chặt, chịu đựng vạn ma xuyên tim thống khổ. Ta đã xưa đâu bằng nay, tiến nhập bí cảnh bên trong, nhất định muốn để rửa ngày đó chi nhục. Tô Lăng Thiên, đã lâu không gặp. Liễu Mộc Phong mang lấy nụ cười tà dị, đến Tô Lăng Thiên mặt trước. Tô Lăng Thiên lông mày nhíu lại, cười lạnh nói, không nghĩ tới là ngươi cái này chó nhà có tang, còn dám ra đây chịu chết. Chịu chết. Liễu Mộc Phong lạnh lùng hừ một cái cười nói, hôm nay ta đã thoát thai hoán cốt, ngươi bất quá hoàng vũ cảnh tu vi, trước mặt ta bất quá là một con run dế, chết người nhất định là ngươi. Chúng ta bí cảnh bên trong gặp. Tô Lăng Thiên cười cười, không có tại đáp lời. Đợi đến bí cảnh bên trong, cho hắn biết thế nào mới là tuyệt vọng. Nếu như hắn liều lĩnh, chỉ cầu tu vi cảnh giới đề thăng, chỉ cần một năm, hắn liền có thể lập tức thành thần. Không đến trăm năm thời gian, hắn có thể đột phá thần cảnh, đến cấp bậc cao hơn, nắm giữ tung hoành vũ trụ thực lực. Bất quá, hắn nhịn xuống cỗ này mê người xúc động, điên cuồng tráng cử. Hắn thật sâu ghi nhớ mục tiêu của mình là đột phá kiếp trước trò chơi bên trong cảnh giới. Trong lòng của hắn còn có một loại chấp niệm, cái này chính là trở về Lam Tinh nhìn xem. Lam Tinh yếu hơn nữa, cũng là hắn ra, có thân nhân của hắn tại. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, muốn thực hiện nguyện vọng này, hắn nhất định phải đột phá kiếp trước trò chơi bên trong tu vi cảnh giới. Chỉ dựa vào trong trò chơi kế thừa thiên phú là hoàn toàn không đủ. Cái này mắc cấp thiên phú nhiều nhất để hắn đạt được kiếp trước trò chơi trung cảnh giới. Muốn đột phá cảnh giới càng cao hơn, liền muốn một bước một cái dấu chân, nhịn thực căn cơ, cố gắng tu luyện. Thiên phú chỉ là một cái phụ trợ tu luyện, một cái công cụ. Hắn quyết không thể hoàn toàn ỷ lại tại hắn đi tu luyện. Nếu không tương lai sẽ bị hắn có hạn chế, thành vì thiên phú khôi lỗi. Oanh, ngay tại thời điểm, một chiếc phi thuyền khổng lồ, hoành không xông đến, đụng nát vạn dặm hư không. Toàn bộ đại địa phảng phất đều muốn sụp đổ. Trên phi thuyền, bất ngờ đứng vững mấy người, lãnh khốc cao ngạo nhìn xuống đám người. Trong truyền thuyết thời kỳ viễn cổ hư không chiến hạm, cơ gia vậy mà nắm giữ vật như vậy. Đám người kinh ngạc đến ngây người, bất khả tư nghị cả kinh nói. Bách Chiến Vương nhíu chặt lông mày lên, cơ gia càng ngày càng cường thịnh. Trong lòng của hắn có cỗ dự cảm không tốt, đối vũ triều đến nói là đại kiếp nạn. Cơ Thiên Vương thật sự là càng già càng dẻo dai. Lần này tiến nhập bí cảnh nhân vật dẫn đầu, vậy mà là con của hắn. Đám người trêu ghẹo cười nói, Cơ Thiên Sương ở đâu trên phương diện sức chiến đấu? Vũ triều mấy vạn năm tới nay, mấy trăm tên thiên vương đều không người dám cùng chi địch nổi. Ngắn ngủi 200 thời gian, hắn tổng cộng riêng 100 danh nhi tử, nữ nhi càng là vô số kể. 100 danh nhi tử bên trong, nổi danh nhất thuộc về đại nhi tử Cơ Thần Kiểm Tra, 30 lục tử Cơ Thần Phong, 81 tử Cơ Thần Phát. Mà lúc này cơ gia tiến nhập bí cảnh nhân vật dẫn đầu Cơ Thần Lôi, đúng là hắn cái thứ 100 nhi tử, thu được hắn sủng ái. Hắn xuất thế ngày đó, có thần lôi hàng thế, đập nện tại hắn phu nhân trên bụng. Theo về sau, liền diên cơ thần lôi, nương theo dị tượng xuất thế người, tuyệt đối là vạn người không được một tuyệt thế yêu nghiệt. Tô gia cẩu tặc, thật to gan, dám giết ta người Cơ gia. Cơ gia đám người từ hư không thần hạ bay xuống dưới. Cơ thần lôi một mặt cao ngạo địa nổi giận nói, bí cảnh bên trong, chờ lấy ta Cơ gia trả thù đi. Tô Lăng Thiên cũng không có nhìn Cơ thần lôi một ánh mắt, thuận miệng cười nhạt nói, phụng bồi tới cùng, cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Hừ, đối với Tô Lăng Thiên hời hợt thái độ, cao ngạo Cơ thần lôi sắc mặt phát lạnh, tràn ngập lăng lệ sát ý. Dám có cùng thế hệ người, không cầm con mắt nhìn hắn một ánh mắt, cái này là đối hắn vũ nhục, tội không thể xá. Tô Lăng Thiên phải chết. Trong lòng mọi người nhất kinh, bí cảnh còn chưa mở khải liền đã dương cung bạt kiếm, có thể nghĩ tiến nhập bí cảnh về sau chém giết là như thế nào thảm liệt, đồng thời cũng cười trên nỗi đau của người khác lên. Tô gia vậy mà đồng thời chọc giận địa ngục môn cùng Cơ gia. Xem ra, lần này bí cảnh hành trình, Tô gia cũng hội như lần trước đồng dạng, không thu hoạch được một hạt nào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?